Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục sách nói độc quyền của Skybook Radio. Và hôm nay, Quỳnh Trâm sẽ đọc một cuốn sách có tựa đề Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi của tác giả Han Fu. Đây là cuốn sách mà Han Fu viết cho những chúng ta chẳng rõ cảm xúc của chính mình, những ngày ngẩn ngơ và hoang mang trước những đổi thay từng chút một của cuộc đời, những ngày cần cho mình khoảng lặng, cần thêm dũng khí để mạnh mẽ hướng về tương lai. Cuộc đời mà, rồi cũng cần phải bước tiếp. Còn những chuyện của quá khứ, chúng ta hãy nhớ để mỉm cười, để thêm mạnh mẽ và kiên cường, chứ không phải để nuối tiếc mà dây dứt tổn thương, bạn nhé. Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi. Han Fu. Self-help. Bạn thật sự rất tốt. Đâu đó giữa những bộn bề và hối hả của cuộc sống, vẫn sẽ có vài khoảnh khắc chúng ta muốn chậm lại, cho bản thân một quãng nghỉ để tạm quên đi những mệt mỏi, áp lực, để hồi tưởng, nhớ về những kỷ niệm đã qua, về một thời ta từng non trẻ, dại khờ và ngây thơ, chưa từng biết muộn phiền và trăn trở về thời gian, cuộc sống. Mong rằng các bạn cũng có thể nhớ về một khoảng thời gian tươi đẹp, khiến bạn mỉm cười, để rồi ta lại có thể tiếp tục cuộc hành trình mà ta đang hướng tới thật nhẹ nhàng, bình yên. Tự mình giúp mình. Hành trình hiểu chính mình của ai cũng khó như việc xác định được rằng mình có đang làm, đang đi đúng hướng hay không. Đừng bao giờ ngừng hoài nghi về bản thân. Càng hoài nghi, càng đặt câu hỏi cho chính mình, bạn sẽ càng dễ nhận ra những gì thật sự đang xảy ra bên trong. Bạn đang cảm thấy như thế nào? Vì sao những điều đó khiến bạn bận lòng? Vân vân. Tất cả chúng ta đều phải đi qua khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mọi chuyện có chút khó khăn. Chúng ta lạc lõng, hoang mang vì không biết mình là ai, mình cần gì, mình thích gì, muốn gì, và càng mệt mỏi hơn khi nhìn xung quanh. Có vẻ như tất cả mọi người đã đều tìm ra câu trả lời cho riêng họ rồi. Chỉ mỗi mình bị bỏ lại chặng đường này, một mình tự bơi giữa dòng nước đang chảy xiết. Bình tâm lại nào, đừng nhìn xung quanh nữa, mà hãy nhìn vào chính bản thân bạn. Bạn có nhớ ngày trước, bạn đã ngô nghê thế nào, phạm những sai lầm ấu trĩ thế nào, và từ đó bạn lớn lên. Bạn của bây giờ có thể chưa có được thành tựu gì quá to lớn, nhưng bạn đang là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, và phiên bản này chưa phải là cuối cùng. Biết chấp nhận những thiếu sót, sai lầm của chính mình thì mới có thể dần trở thành một người hoàn thiện hơn. Chúng ta đều đang trưởng thành, ngày càng gom góp được thật nhiều bài học, nhiều xúc cảm và mở rộng thế giới quan để có thể hòa hợp được với cuộc sống. Vậy nên bạn chỉ cần trở nên tốt hơn phiên bản cũ của bạn. Chỉ cần như vậy thôi, bạn đã có thể tự tin mà tiếp tục bước tiếp. Đôi lúc cuộc sống trở nên khó khăn, mọi chuyện không may mắn dồn dập xảy ra cùng một lúc, khiến chúng ta rệu rã, chẳng muốn tiếp tục phấn đấu nữa. Nhưng nhờ những khoảng thời gian như vậy, ta mới hiểu rằng ta cần nghỉ ngơi, cần đi chậm lại một chút để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bức tranh toàn cảnh ở phía trước. Ta không nhất thiết phải cố gắng chạy nhanh để bằng bất cứ ai cả. Cứ thong dong, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc mà cuộc sống đem tới cho bạn. Bằng cách này hay cách khác, tất cả rồi cũng sẽ đến đích. Mỗi người đều có khoảng thời gian của riêng mình. Thời khắc của bạn chưa đến, không có nghĩa là sẽ không bao giờ đến. Chỉ cần không ngừng nỗ lực, rồi bạn sẽ làm được. Tự tin và đừng nhìn vào thành tựu của những người xung quanh, mà hãy nhìn lại những gì mình đã làm được nhé. Chiếc hộp ký ức. Tôi tin rằng con gái tụi mình hay có thói quen lưu giữ kỷ niệm. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều có cho riêng mình một chiếc hộp, dù là hữu hình hay vô hình. Trong chiếc hộp đó chứa đựng tất thảy những kỷ niệm vui buồn, trẻ con, ngốc nghếch, những gì phản ánh nhắc chúng ta nhớ về khoảng thời gian xa xăm nào đó. Có những điều chúng ta không còn nhớ đến nữa, nhưng chỉ cần mở chiếc hộp đó ra, ta sẽ dễ dàng nhớ lại những gì đã xảy ra một cách rõ ràng nhất. ta sẽ nhớ về việc mình đã giản đơn thế nào, ngây ngô thế nào, thời điểm mà ta lớn, tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh, lặng lẽ trồng cho riêng mình những hạt mầm nhỏ bé xinh xắn ở trong lòng, nuôi dưỡng tình cảm dành cho ai đó. Niềm vui khi đó cũng dung dị lắm. Chỉ cần nhìn thấy ai đó, điều gì đó mà bản thân yêu thích thì sẽ trở nên phấn khởi ngay. Thế giới của chúng ta lúc đó nhỏ xíu, rực rỡ, nhiều mơ mộng biết bao. Rồi chúng ta lớn lên, chiếc hộp bé nhỏ đó dần bị lãng quên, được đặt ngay ngắn trong một ngăn kéo ta ít khi đụng tới. Chúng ta chấp nhận sự trưởng thành theo cách vô định, vì khi đó ta vẫn chưa biết được cuộc đời rộng lớn bên ngoài náo nhiệt, lạnh lùng đến thế nào. Cũng chưa biết được sự tàn nhẫn mà thời gian luôn ẩn chứa, và cũng không biết được rồi chúng ta sẽ ra sao. Tôi nhận ra rằng chúng ta vẫn còn đang lớn, vẫn còn nhiều sợ hãi về những gì đã làm hoặc không làm. Ngày bé, nỗi sợ cũng rất bé, chỉ quẩn quanh những câu chuyện về ông kẹ, thế giới tâm linh, những chuyện ma mà đám bạn nhỏ chúng ta hay xúm lại kể với nhau. Sợ hãi bị la, đánh đòn vì bài tập làm không tốt, trốn học đi chơi, phá chuông cửa nhà hàng xóm. Tất cả những điều đó bây giờ chúng ta nhớ lại thật ngọt ngào, đúng không? Ít ra, những nỗi sợ đó không chứa đựng sự mệt mỏi, căng thẳng khi chúng ta từng chút lớn lên. Ngay cả nỗi sợ cũng thật hồn nhiên vào thời điểm ta còn thơ bé. Lớn lên rồi, những nỗi sợ cũng trở nên to lớn hơn, nặng nề hơn rất nhiều. Áp lực tứ phía cuộc sống đem đến chỉ ngày càng nhiều hơn, chứ không hề vơi bớt. Ta cũng chỉ có thể tạm dừng nghỉ ngơi một chút, rồi lại hớt hải chạy đua bên ngoài kia để không bị bỏ lại, không bị thua cuộc. Nhưng bạn ơi, nhờ những trăn trở đó mà chúng ta càng hiểu rõ bản thân mình thật sự cần gì và muốn gì. Những gì đã qua tất nhiên không thể vãn hồi, và ta phải tập sống với liên tiếp những sự lựa chọn và quyết định. Con đường mà ta đi, dù ai nói ra nói vào hay gì đi nữa, thì cũng chẳng ai có thể đi con đường ấy thay cho mình. Yêu thương cả những sai sót, nỗi sợ của mình nữa. Ôm lấy chúng, thấu hiểu chúng, và cho chính mình thời gian để có thể học cách vỗ về bản thân. Những gì đã xảy ra là đã xảy ra. Có thể nó sẽ hướng mình tới một kết quả khác, một con đường khác. Dù bây giờ chúng ta có hối hận hoặc tiếc nuối, thì đó cũng là những gì đã xảy ra. Chúng ta tốt đẹp hơn tất cả những gì ta từng nghĩ. Chỉ bạn mới biết rõ trái tim của mình mỏng manh hay dịu dàng đến nhường nào. Sau tất cả, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp hơn thôi. Tiếp tục lớn lên thật xinh đẹp nhé. Bông hoa bé nhỏ nhưng cũng rất kiên cường là bạn đó. Em xứng đáng nhiều hơn thế. Hay là mình chưa đủ tốt? Em hay tự hỏi bản thân mình như thế mỗi khi rơi vào tình trạng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người khác. Vô hình chung, họ đều có vẻ như phớt lờ lời yêu cầu, tin nhắn mà tôi gửi đến, hoặc nếu có trả lời cũng rất qua loa, có thể cảm nhận được rõ ràng sự gượng gạo và cố nói cho xong chuyện từ họ. Với những người khác, họ đâu có như vậy. Em biết đây khá là chủ quan khi nhận xét như thế, vì vốn dĩ em không thể nào biết được họ như thế nào, với ai. Chỉ là nhìn lại cách họ đối xử với mình, em cảm thấy mình thật đáng thương. Có lẽ vì thế nên em rất sợ khi phải làm phiền ai đó. Phần lớn cuộc đời mình, em để dành nó gắn liền với chữ sợ. Em sợ bị bỏ rơi, sợ bị lãng quên, sợ mình gây rắc rối, phiền hà cho người khác, sợ mình yêu cầu quá nhiều, sợ mình... 12 cách để yêu thương bản thân. 1. Nếu cảm thấy có gì đó sai, đừng tiếp tục nữa. 2. Nói chính xác những gì mà bạn đang muốn nói. 3. Đừng trở thành một người chỉ cố gắng làm hài lòng người khác. Hơn với xã hội, tham gia các hội nhóm, gặp gỡ những con người thú vị, trò chuyện với một nhóm người nào đó. Nhưng ngộ thay, những lúc như vậy em thấy mình giả tạo. Cái kiểu sởi lởi, hồ hởi một cách thái quá khiến em tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Hay có khi chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi. Em cũng hay tự trấn an mình như thế. Em hiểu rằng vì mình còn tiêu cực nên thu hút những điều tiêu cực đến với mình. Dù chưa thể trở nên tích cực ngay, nhưng ít ra em vẫn còn nhớ để động viên chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và em có giá trị riêng của chính mình. Sẽ có những tần số khác tìm thấy em và em sẽ hòa hợp với họ mà không cần gượng ép. Và quan trọng nhất, em biết mình cần phải khắc phục từ chính mình. Tập làm quen với việc thư giãn và thoải mái trước những điều mình không thể kiểm soát. Tập quen với nỗi sợ, với những gì có thể xảy ra. Tự tìm cho mình những cách giải quyết, độc lập, kiên quyết. Đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, cho họ có cơ hội để hiểu và gần với mình. Cũng là cho mình có cơ hội để gần với người khác. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều là phép thử. Và đây chỉ là phần nhỏ mà em cần phải vượt qua. Em sẽ làm được. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Em hãy luôn nhớ như thế. Em sẽ ổn thôi. Chấp nhận rằng mình đã sai. Phải mất khá nhiều thời gian, chúng ta mới nhận ra rằng ngày đó mình đã sai như thế nào. Và cũng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận được cái sai đó là đến từ quyết định của chính mình. Nhưng bạn biết không, chỉ khi bản thân nhìn nhận và đối mặt với những sai lầm mình đã làm thì ta mới có thể trưởng thành từ những bài học đó. Có cố gắng chối bỏ và tự dối mình tới đâu thì bạn cũng không thể chạy trốn khỏi chính mình. Hãy biết ơn vì ta đã nhận ra những điều đó, để sau này, ngay cả hiện tại, ta có thể chọn lựa tốt hơn, đối đãi mọi chuyện chân thành hơn. Hôm nay, hãy cho phép bản thân mình đi qua những sai lầm đó, vỗ về trái tim đầy thương tổn và cảm ơn vì đã có thể viết ra, nhận thấy, nhìn lại được những điều đã khiến ta hối tiếc. Đối xử với chính mình thật nhẹ nhàng và thật tốt nhé. Bạn đã vất vả nhiều rồi. 12 cách để yêu thương bản thân. 1. Nếu cảm thấy có gì đó sai, đừng tiếp tục nữa. 2. Nói chính xác những gì mà bạn đang muốn nói. 3. Đừng trở thành một người chỉ cố gắng làm hài lòng mọi người. 4. Tin vào trực giác của bạn. 5. Đừng bao giờ nghĩ xấu, tiêu cực về chính mình. 6. Không từ bỏ ước mơ. 7. Đừng sợ hãi trong việc từ chối một điều gì đó. 8. Đừng sợ hãi trong việc chấp nhận làm điều gì đó. 9. Tử tế với chính mình. 10. Buông bỏ những gì bạn không thể kiểm soát. 11. Tránh xa thị phi và tiêu cực. 12. Trao đi tình yêu, càng nhiều càng tốt. Pháo hoa. Đó là một ngày lễ. Tôi ở nhà, đọc sách và bỗng dưng nghe những âm thanh bụp bụp phía ngoài cửa sổ. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Thời gian người ta bắn pháo bông để kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Tôi nằm yên, lắng nghe những âm thanh đó. Dù không nhìn thấy pháo hoa, nhưng tôi có thể mường tượng rõ ràng hình ảnh từng chùm ánh sáng rực rỡ giữa không trung. Tôi cứ im lặng nghe cho đến khi chúng dừng lại hẳn. Tôi chợt nhận ra con người cũng như pháo hoa, sẽ có một hoặc vài thời khắc tỏa sáng lộng lẫy và cuốn hút vô cùng. Khoảnh khắc mà tất cả ánh mắt đều sẽ hướng nhìn về phía bạn, trông chờ những giây phút tiếp theo bạn sẽ thể hiện như thế nào và cảm thấy một chút tiếc nuối khi thời điểm đã kết thúc. Tôi thường tự hỏi, nếu bạn cũng như một màn trình diễn pháo hoa, thì khi tất cả kết thúc, tôi lại phải đợi đến những dịp lễ, Tết mới có cơ hội gặp lại bạn. Tôi cũng sợ bạn sẽ bị lãng quên, nhưng rồi cứ mỗi dịp lễ, tôi nhận ra người ta vốn dĩ không quên bạn, người ta còn chờ sự có mặt của bạn nữa. vì nhờ có bạn, niềm vui dường như trọn vẹn hơn. Điểm nhấn sáng nhất của ngày lễ chính là nhờ pháo hoa mà người ta vui mừng. Vậy tôi sẽ luôn tự nhủ bản thân mình như thế. Bạn là pháo hoa, sẽ luôn có những cơ hội và thời điểm đúng lúc để tỏa sáng. Tôi không cần vội vã, cũng không phải lo lắng. Tôi chỉ cần cố gắng, không ngừng tự phát triển chính mình, để đến một ngày nào đó tôi cũng có thể rực rỡ như thế và trở thành ánh sáng trong tim của chính mình, hoặc trở thành ánh sáng trong cuộc đời của một ai đó. Quản nghĩ cho riêng mình. Đôi khi chúng ta muốn dừng lại một cách bản năng. Ta muốn dừng lại tất cả, không muốn cố gắng gồng gượng nữa, vì ta bắt đầu cảm thấy hoang mang nhiều hơn về chính mình, về xung quanh. Chúng ta cảm thấy buồn bã và thiếu ý nghĩa trong cuộc sống. Thật ra những khoảnh khắc này rất quan trọng để chúng ta dừng lại và nhìn rõ về cuộc sống, cảm xúc, hành vi của chúng ta, nhìn rõ bức tranh toàn cảnh. Nỗi buồn giúp ta tìm kiếm ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống và ý nghĩa của nó. Chúng ta là những linh hồn nhỏ, du hành sâu thẳm xuyên vũ trụ. Mọi thứ diễn ra chỉ là cách nó nên làm, và ta chỉ có thể thực sự hiểu điều này bằng trái tim của mình. Có một ngày tuyệt vời và cảm thấy được ôm ấp bởi một tâm hồn khác, bạn không cô đơn, bạn được yêu thương sâu sắc. Nếu bạn đã từng cảm thấy vô cùng chán nản và bị lừa bởi thế giới thực mà những người trưởng thành thuộc về, thì có và sẽ luôn có một người khác trải qua điều tương tự mà bạn hiện đang trải qua. Lòng tốt và sự ngây thơ của họ có vẻ như một trò đùa với người khác, và họ đấu tranh để phù hợp với thế giới điên rồ hoặc tìm lại chính mình. Bạn chỉ cần biết rằng có những người đẹp như bạn, họ bị sẹo và họ cố gắng giống như bạn. Đừng quên bạn là ai, đừng quên đi lòng tốt của bạn, đừng từ bỏ đức tin của bạn. Đừng lo lắng về ngày mai và đừng quên cho mình nghỉ ngơi. Ngay bây giờ, trên khắp thế giới cũng có những người giống như bạn. Họ cô đơn, họ đang nhớ ai đó, họ chán nản, họ đau đớn. Những vết sẹo từ quá khứ, họ có những vấn đề cá nhân không ai hay, họ có những bí mật mà bạn không thể biết. Họ cũng có ước mơ, hy vọng. Ngay bây giờ, họ đang ngồi đây đọc những dòng này, và tôi đang viết cho bạn để bạn không cảm thấy cô đơn nữa. Hãy nhớ rằng đừng chán nản về quá khứ, đừng lo lắng về tương lai, và chỉ tập trung vào hôm nay. Nếu hôm nay không tuyệt vời, đừng lo lắng. Ngày mai là một cơ hội mới. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì biết rằng ngày mai vẫn đang đợi tôi, đoạn đường sắp tới vẫn đang đợi tôi. Tôi có cơ hội để làm lại và làm tiếp vào ngày mới. Khi mệt mỏi và cần tới sự cân bằng, hãy để bản thân được nghỉ ngơi. Càng đảm làm theo những gì mà bạn cảm thấy tâm hồn được thôi thúc, thay vì cứ mãi nghi ngại về bản thân. Sống một cuộc đời đầy đam mê, chỉ cần bạn cho phép chính mình được như thế. Nếu bạn đang đọc những dòng này, đừng quên nói với bản thân rằng bạn rất tốt, và điều đó là sự thật, bạn tôi. Hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Thế giới vốn là một nơi tuyệt đẹp vì những thiên thần giống như bạn. Người hạnh phúc là thế nào bạn nhỉ? Mình hay tự hỏi mình rằng mình có đang hạnh phúc không? Như thế nào là hạnh phúc? Là giàu có rồi mới hạnh phúc? Là không lo lắng nghĩ suy về tiền bạc? Là có thật dư dả của cải đất đai, kinh doanh nhiều thứ để sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ? Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là có thêm một ngày để sống, để biết mình còn thời gian mà sửa sai hoặc bắt đầu? Trước đây mình rất thích giàu có, thích cảm giác không phải lo lắng bất an vì tháng này hụt tiền, không kiếm ra tiền. Điều đó khiến mình tưởng mình hạnh phúc. Sau nhiều lần được tiếp xúc và học hỏi từ những môi trường khác nhau, mình nhận ra rằng cái người ta gọi là hạnh phúc chính là cảm giác bản thân có thể yên tâm về mọi mặt, và điều quyết định đó chính là kinh tế. Nhưng mình cũng nhận ra không phải người giàu nào cũng có thể hạnh phúc. chúng ta không thể hiểu trong thế giới thượng lưu hào nhoáng đó, họ đã cố gắng như thế nào để giữ vững vị trí của họ, cũng như chúng ta vẫn đang ngày đêm nỗ lực giữ vững vị trí của chính mình. Có khi chính họ cũng đã đánh đổi rất nhiều để có được những gì của hiện tại. Chẳng thể nào có một cuộc sống bình yên nếu cứ mãi thiếu hụt hoặc không có gì trong tay. Nhưng cũng chẳng thể bình yên nếu như trong tay nắm một cơ ngơi quá lớn, như câu nói muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó vậy. Những hình ảnh chứa đựng hoặc gợi lên một cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi, đằng sau nó cũng là sự nỗ lực cùng biết bao công sức ta chẳng thể nhìn rõ. Hạnh phúc là biết đủ. Bây giờ mình nghĩ thế, và mình biết mình hạnh phúc. Các bạn cũng vậy, rất hạnh phúc, sẽ hạnh phúc. Mình từng hay so sánh với những người đã đạt được rất nhiều thứ, đôi lúc quên mất phải nhìn lại rằng bản thân mình thật ra cũng đã đạt được nhiều thứ so với những người khác. Bạn cũng hoàn toàn như vậy. Đừng quên đi những công sức, những cố gắng mà bạn đã bỏ ra để trở thành bạn của ngày hôm nay. Hôm nay có mệt mỏi thì cùng nhau nghỉ ngơi, chúng ta lại cố gắng vào ngày mai. Đừng thúc ép, vì mình cũng từng nóng vội như vậy. Bình tĩnh, tận hưởng mọi khoảnh khắc. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên phía trước và cùng nhau nỗ lực trở thành điều gì đó mà chúng ta luôn mong ước. Bạn đã cố gắng nhiều rồi, nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tiếp nhé. Điều làm nên giá trị của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều sinh trưởng trong một môi trường khác nhau, con đường đi cũng khác nhau. Chỉ duy nhất điểm giống nhau chính là chúng ta ai cũng cố gắng nỗ lực vì mục tiêu của riêng mình. Nên ta không cần phải cố gắng để trở nên giống ai, giỏi như ai cả. Dù đôi lúc cảm giác nóng vội sẽ luôn ám ảnh chúng ta mỗi ngày, như lời của một bản ngã khác luôn nói bên tai chúng ta. Phải làm tốt hơn nữa, phải thành công, phải trở thành người như thế. Chúng ta cứ chạy, một mực cắm đầu đi thẳng, không ngơi nghỉ, không cho phép bản thân chậm lại dù chỉ một giây, một phút. Vì nếu trật nhịp, ta sẽ rất khó để bắt kịp guồng, rất khó để nắm bắt. Sự thành công thật ra cũng có rất nhiều ý niệm khác nhau. Chúng ta suy nghĩ theo cách chúng ta muốn, vậy nên không ai va vào ai trong ý niệm đó cả. Chỉ là sống cùng trong một xã hội, lớn lên theo cách giáo dục khuôn khổ. Dần dần chúng ta nghĩ giống nhau, làm giống nhau, và đôi lúc đặt mục tiêu cũng sẽ giống nhau. Hầu như ai cũng khao khát một cuộc dư giả, giàu có, không phải lo lắng cơ nhọc làm công ăn lương. Chúng khao khát được tự làm chủ, xoay chuyển cuộc đời chính mình theo ý mà chúng ta muốn. Nhưng cho dù ta đạt được tất cả điều đó, thì sao nữa? Chúng ta muốn thêm. Lòng tham của con người vốn không có điểm dừng. Chỉ chính mình mới có thể tạo điểm dừng, mới kiểm soát được bản thân. Có nhiều người đánh giá người khác dựa vào vẻ bề ngoài của họ. Người có vẻ ngoài hầm hố, giang hồ, liền bị gắn mác, người không tốt, không lương thiện. Người có vẻ ngoài lịch lãm, quý phái, là kiểu người thành công, hạnh phúc. Nhưng làm sao chúng ta biết được tất cả những mặt tối ẩn sâu trong cuộc sống, bản ngã của họ? Mỗi sự phán xét như một mũi tên, luôn hướng vào một mục tiêu, và chúng ta chính là người luôn tạo ra những mũi tên chĩa vào cuộc sống, cách sống của người khác. Chúng ta còn tị hiềm, so sánh, áp đặt, phê phán, là vì sâu trong tâm, chúng ta biết mình thiếu sót, chưa được như người khác, nên luôn hướng suy nghĩ tiêu cực vào những người có vẻ thành công hơn chúng ta. Thật ra thế giới cũng như một chiếc gương soi, nó luôn phản ánh, phản chiếu rõ ràng, chân thực những gì chúng ta nhìn thấy. Và chỉ khi bạn có thể nhìn thẳng vào con người thật của mình, nhìn thẳng vào những sân si, yếu đuối của chính mình, bạn mới có thể bước qua khỏi nó, xoay chuyển cái gương về một hướng mới, những cách nhìn mới, hoặc tốt hơn nữa là bỏ luôn cái gương đó để mình không còn bị quấy nhiễu bởi những thứ bên ngoài. Hành trình mà chúng ta đi tìm, công nhận bản thân, trân trọng rồi thương yêu bản thân thật ra rất dài. Bạn sẽ không thể nào hoàn thành bài tập này trong một sớm một chiều, một vài năm trong đời. Có người mất cả đời để nhận ra điều đó. Có người may mắn hơn, họ nhận ra nhiều điều sớm hơn. Dù không ai giống ai cả, hướng đi và cách chúng ta trưởng thành cũng sẽ không giống nhau. Nhưng chúng ta đều lớn lên nhờ những bài học, những vấp ngã và những lần đau. Vậy nên bạn đừng buồn, đừng suy sụp, cũng đừng áp lực. Cuộc đời là một bài toán dài, cần rất nhiều sự kiên trì nhẫn nại để có thể giải từng phần nhỏ trong bài toán đó. Chỉ cần bạn hiểu rằng bạn không đơn độc, tất cả mọi người cũng đều đang tìm kiếm giá trị của riêng mình. Chúng ta cũng không cần cố gắng ganh đua để trở nên vượt trội hay đi đến đích sớm hơn người khác. Ai cũng có thời gian dành cho riêng mình, không sớm cũng không muộn, rồi tất cả đều sẽ tiến tới vạch đích cuối cùng. Đọc tới đây, nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết nên làm sao để khẳng định và tìm thấy giá trị cho riêng mình, vậy thì rất tốt, bạn nên trăn trở về điều đó và tự mình tìm câu trả lời. Một người thầy của mình từng nói, thầy không làm theo cách những người khác, mở workshop, trả lời mọi câu hỏi, vấn đề người khác hỏi, cho họ câu trả lời rõ ràng về cách làm và mọi thứ. Thầy mở workshop, chia sẻ trải nghiệm, ngược lại còn đặt câu hỏi cho mọi người để họ luôn trăn trở với những vấn đề, câu hỏi mà họ vướng mắc. Chừng nào chúng ta còn băn khoăn, chừng đó ta còn bàn đạp để có thể tiến xa hơn, dù ta chỉ có một mình. Trân trọng chính mình, giá trị của một người không nằm ở việc người đó có bao nhiêu tiền, gia thế hiển hách, giàu sang phú quý ra sao. Đừng để những vật chất khiến ta lầm tưởng rằng những điều đó mới tạo nên giá trị con người của mình. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình thật nhiều đó nhé. Từng bước trưởng thành. Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian tồi tệ, cảm thấy muốn từ bỏ và kiệt quệ tinh thần, sức lực vô cùng. Đó là những lúc chúng ta nên cho mình một khoảng nghỉ. Không cần cố gắng gồng mình để trở nên cân bằng, không cần tìm kiếm những câu trả lời nữa. Trở về với chính mình, bên trong con người mình, để mình được thư giãn thật sự. Lúc đó, cảm thấy những điều xung quanh không còn quá quan trọng nữa, vì thế giới bây giờ chỉ thu gọn về tim mình thôi. Hít thở thật sâu, nằm nghỉ, đọc quyển sách nhẹ nhàng, xem bộ phim tình cảm, làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Khóc nguyên một ngày cũng được, chỉ cần những điều đó giúp mình nhẹ nhõm hơn. Trưởng thành chính là ngày càng thỏa hiệp bản thân tốt hơn, là đối diện với những cơn đau lì hơn, bướng hơn. Dù đất trời có sập, mình cũng biết mình có thể vượt qua được theo cách của chính mình. Beloved, điều kỳ diệu của tình yêu. Tình yêu không nhất thiết là giữa nam và nữ, các cặp đôi, mà còn là tình cảm giữa những người thân, người bạn, tình cảm của nhân sinh giữa chốn hồng trần lộng lẫy này. Tôi hy vọng sẽ có ai đó nhìn thấy những điều bạn không thấy được trong chính mình. Một người khiến bạn cảm thấy được yêu trong tất cả các mùa mà bạn sẽ đi qua và trân trọng, yêu thương bạn như cách bạn đã yêu thương chính mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó, bạn sẽ được yêu như cách mà bạn luôn mong muốn, như cách mà bạn đã luôn cho đi những gì bạn đang có để yêu một người. Hy vọng ngày nào đó, người ấy có thể thương bạn thật dịu dàng và đậm sâu. Thật ra tình yêu không nhàm chán. Điều quan trọng nhất trong tình cảm hoặc bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, đó là sự giao tiếp. Và để có được những lần nói chuyện sâu với nhau, bạn phải hiểu rõ chính mình trước đã, rồi mới có thể hiểu đối phương được. Có tình cảm với nhau thì dễ, ở bên nhau giữ cho tình cảm đó bền bỉ theo thời gian mới khó. Chỉ cần bạn biết mình thiết tha với điều đó, vô cùng, vô cùng, vô cùng, thì bạn sẽ làm được điều mà bạn không tưởng. Tự tìm cho mình và cả người đó một hoặc nhiều động lực để cùng nhau cố gắng. Những mục tiêu cả hai có thể hoàn thành mà thiếu một người là không thể thực hiện được. Trò chuyện với nhau, dành thời gian cho nhau, tôn trọng nhau từng chút một như thế, ta sẽ cảm thấy trân trọng mối quan hệ hơn. Đơn giản như cùng nhau lười biếng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, hai đứa mỗi đứa làm một việc riêng, thậm chí có khi còn ghét cái kiểu lười đó của nhau. Đứa đọc sách, đứa chơi game, đứa tập thể dục, đứa nằm ngủ. Cùng nhau xem một bộ phim hay, khóc, dỗ dành. tụt mood, hoài nghi về chính mình thì cheer up tinh thần nhau lên. Còn có thể nhìn thấy nhau và ở bên nhau thì vẫn có biết bao nhiêu điều cùng nhau thực hiện. Làm sao chán được nhỉ? Điều làm nên một mối quan hệ bền vững chính là dành thời gian tìm hiểu chính mình và người đó. Trò chuyện với nhau thật nhiều, có mục tiêu, động lực cùng nhau cố gắng, dắt nhau đi qua mọi cảm xúc, xoa dịu thương tổn và tháo gỡ mọi nút thắt của nhau. Ký ức ngủ quên. Nghe lại bản nhạc cũ, nhớ ra rằng má từng rất thích bài hát đó. Nhận ra bản thân cũng ảnh hưởng má rất nhiều. Đi ngược vào những tháng năm còn nhỏ bé, trong mắt chỉ có má, làm gì cũng lâu lâu quay lại hỏi: má đâu rồi? Sợ má đi mất như lần đi học về tìm thấy lá thư má để lại, bảo rằng sẽ đi không quay về nữa. Đó là lần đầu tiên Vi hiểu rõ sự sợ hãi bị bỏ rơi. Điều đó đến mãi sau này vẫn thỉnh thoảng ám ảnh, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu nhất trong lòng Vi. Lần đó vì cãi nhau và bất đồng với ba, má đã bỏ đi cả năm trời như thế. Người lớn thật kỳ lạ. Họ nói yêu thương nhau, cưới nhau, gây dựng một gia đình, tổ ấm. Sau đó vì nhiều lý do, nhiều áp lực, hiểu lầm, họ cãi vã, tình cảm rạn nứt và họ trút vào con cái. Dần dần vì nhận ra sự hời hợt trong cách nuôi dạy của má, nhận ra bản thân tùy biến, tùy hứng là thừa hưởng từ ai, không có tính kỷ luật cao, cũng không có nguyên tắc. Vì nhận ra điều đó từ phía má, Vi bắt đầu xem xét lại mọi chuyện, xem lại sự nghiêm khắc mà ba hay dành cho mình và vỡ ra nhiều điều. Không phải ba má không còn thương nhau, mà vì cách dạy con và yêu thương con cái quá khác nhau. Sau này lớn lên Vi mới hiểu rằng không phải cứ yêu nhau bình dị là có thể cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước. Cuộc đời luôn có những áp lực, mệt mỏi, Vi trở nên thông cảm cho người mẹ của mình. Đó cũng là một bước tiến của trưởng thành, biết nhìn và phán xét mọi chuyện qua nhiều khía cạnh khác nhau, không còn ấu trĩ chỉ nhất nhất xem trọng cảm giác của mình trước tiên nữa. Sau này lớn lên, thế giới cũng khác đi, bản thân cũng bận rộn hơn rất nhiều. Thế giới bên ngoài còn chờ để mình khám phá. Vì biết mình cũng khác đi, biết cách nhìn nhận sự việc, xem xét mọi chuyện từ nhiều phía, dần dần trở nên tách biệt, không cần gần gũi thân thiết với má, không cần bám víu má nữa. Lần cuối cùng tâm sự với nhau là khi nào cũng chẳng còn nhớ rõ. Hai má con trở nên xa cách, suy nghĩ cũng không còn tương xứng với nhau, không thể hiểu nhau. Xảy ra bất đồng cũng là chuyện cơm bữa. Cãi nhau, to tiếng với nhau, vì cảm thấy bị quản thúc, má cảm thấy không được con mình tôn trọng nữa. Cứ thế, mỗi ngày lại càng xa nhau. Nhưng cũng không vì vậy mà tình cảm giữa hai mẹ con biến mất. Vì nhớ những lần mình bị cuộc sống dập tơi tả ngoài kia, mỗi lần về nhà lại cảm thấy bình yên, thoải mái hơn được một chút. Quan trọng nhất là Vi biết con người vẫn luôn mong ngóng sự trở về của mình. Dù lắm lúc trở về nhà cũng áp lực không kém, vì vẫn còn đó những dư động của sự cãi vã, trách móc, vẫn còn đó những cuộc vấn đề chờ được giải quyết. Những lần đối diện thẳng thừng với cảm xúc của chính mình, của má vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng dù sao đi nữa, khoảnh khắc buông bỏ tất cả để trở về nhà, ký ức đã được đánh thức như thế. Thật lạ là chỉ khi rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, ta mới nhớ ra bản thân mình cũng được trân trọng và yêu thương rất nhiều. Không như những mối quan hệ khác thường tính toán chi ly, đôi bên cùng có lợi, sòng phẳng. Tình cảm gia đình là thứ tình yêu duy nhất không đòi hỏi việc mình có đáp lại sự quan tâm, yêu thương đó hay không. Và đôi lúc, chỉ cần có động lực, tình yêu vô điều kiện từ gia đình, chúng ta đã đủ sức mạnh để có thể tiếp tục đối diện với tất thảy mọi chuyện ngoài kia. Giá trị của một cuộc tình. Anh xin cảm ơn 4 năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng, không bao giờ còn có được. Những dòng thư của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, gửi người tình cũ Giao Ánh, từng chạm đến rất nhiều con tim ngoài kia, xao động lòng người một thời. Có những tình yêu đẹp nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn, cũng không thể có một cái kết có hậu. Nhưng giá trị của tình yêu thì vẫn còn đó, và sẽ luôn được người trong cuộc nâng niu, trân quý đến cùng, dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Đến cuối cùng, chỉ có tình yêu ở lại, và chúng ta nỗ lực sống tiếp nhờ những ký ức đẹp, hoặc thậm chí là không đi nữa. Nhờ có tình yêu và ký ức mới có bản thân chúng ta ngày hôm nay. Thử nghĩ mà xem, một người không có bất kỳ ký ức, kỷ niệm nào thì thật buồn phải không? Rất muốn ở bên anh. Hồi đó người yêu cũ từng hỏi Minh, sao em có thể làm được việc đó, có thể ổn khi không dành thời gian để nhắn tin với anh. Minh khi đó, đến hiện tại, vẫn quan niệm rằng không phải cứ nhất thiết cập nhật tình hình, báo cáo, nhắn tin 24/24 mới gọi là yêu. Chỉ cần có thời gian rảnh để nhắn vài ba câu là đủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là khi đó có chút bất công với người cũ, rằng bản thân mình không hoàn toàn muốn nhắn tin, vì khi đó đã khá mệt mỏi để duy trì, để tâm vào mối quan hệ đó. Chẳng ai bận hơn tổng thống cả, nên tất cả lý do đều là bao biện, bào chữa cho cái việc bản thân không muốn làm. Trẻ dại nên cách đối xử, yêu thương, nói ra cảm xúc vụng về, khiến cả hai đều tổn thương. Cách mà mối quan hệ đó kết thúc cũng chẳng vui vẻ mấy. Cho đến khi gặp một người có thể khiến bản thân thay đổi và cảm thấy rất ổn với việc để cho nhau tự do, khi đó mới cảm nhận được rõ rệt rằng mình đang được yêu thương và trân trọng. Mình mới vỡ ra rằng bản thân mình đã từng ích kỷ trong cuộc tình cũ đến thế. Rất khó để nói rằng ai là người khiến mình thay đổi. Đi qua một cuộc tình, mọi đúng sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thời gian chúng ta dành để khiển trách lẫn nhau cũng chẳng còn, chỉ có thể mỉm cười và để mọi thứ đi qua. Dần dần nhận ra dù có nhắn tin nhiều hay ít, thời gian bên nhau dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng bằng việc chúng ta có thật lòng muốn dành cho nhau hay không. Quên được, không quên được. Không nỡ, lý do được lôi ra nhiều nhất khiến chúng ta chùn bước, ngại ngùng buông tay, tần ngần giữa đi hay ở, cứu vãn tiếp tục hay dứt khoát rời xa khi mối quan hệ đang rơi vào trạng thái bế tắc, nguội lạnh nhạt nhòa. Hoặc có khi vì người kia quá tốt, còn tình cảm ta dành cho họ thì chưa hoàn toàn là trọn vẹn để có thể khiến bản thân cố chấp đánh đổi mà ở bên dài lâu. Dù chia tay hay tiếp tục đều cần có dũng khí. Càng đảm buông bỏ cũng là một chấp niệm, can đảm gạt đi những lấn cấn, câu hỏi, hoài nghi cũng là một chấp niệm. Quan trọng là ta phải luôn hiểu rõ câu trả lời của bản thân mình. Tiếp đó là dũng khí để thực hiện quyết định đó. Lo sợ bỏ lỡ một người quá tốt với mình, sợ mình phí hoài thời gian và tình cảm cho người chưa thật sự là của mình, sợ mình chọn sai, sợ mình đánh mất. Tất cả những nỗi sợ đều trở nên to lớn hơn khi đặt tình cảm vào. Và đó là lý do tại sao chúng ta cứ mãi chôn vùi mình trong những huyễn hoặc và chọn cách lờ đi cảm xúc thật sự của chính mình. Vì ta sợ phải đối diện với sự thật, sợ đưa ra quyết định, sợ cái dũng khí đó sẽ khiến ta mất hết những gì ta đang có. Vậy thì cứ chậm chậm mà tìm hướng đi cho chính mình, chậm chậm mà thu hết dũng khí để đối mặt. Dù sớm hay muộn cũng phải đối diện. Ta không thể nào mãi trốn tránh, ta không thể nào mãi lờ đi cái thật sự ta đang là, tình cảm ta đang ở đâu. Yêu là dành hết tất cả dũng khí để có thể ở bên người ta chọn. Nhưng đôi lúc, điều ta chọn không phải là điều mà người ta mong muốn. Hãy học cách đối diện với sự thật đó, rồi ta sẽ hiểu thế nào là can đảm yêu, can đảm buông tay. Love me, let me go. Hôm qua đi xem Bí kíp luyện rồng, đoạn thoại gần kết phim của Hiccup nói với Toothless khiến mình rất cảm động, rằng tôi yêu cậu và tôi muốn cậu được tự do. Bất kể là tình yêu gia đình, giữa những người thân hay là tình cảm khác giới, tình yêu là tự do, chỉ cần có một chút ràng buộc, chiếm hữu, tình yêu sẽ không còn đẹp nữa. Ranh giới giữa việc quan tâm và bỏ mặc, ràng buộc và tự do thật ra rất mong manh. Không biết dung hòa là sự liên kết chặt chẽ của hai người trong cuộc liền gãy tan tành. Yêu, hãy để cho nhau tự do. Càng nắm giữ, người càng rời đi. Càng mong muốn là của mình, thuộc về mình, thì sẽ càng không thể có được trái tim người. Đó là lý do tại sao đứng trước những lý tưởng, tâm can của một người, ta bé nhỏ đến thế. Đừng cưỡng cầu, đừng mong chờ, cũng đừng tự trách mình. Vì chúng ta đã chọn cách thể hiện tình cảm khác nhau, không có nghĩa là chúng ta không hề thiết tha với điều đó. Love me, let me go. Một nơi để trở về. Ai cũng mong chờ, háo hức trước những chuyến đi. Mỗi chuyến bay mới đưa ta đến với những trải nghiệm mới, vùng đất mới, gặp gỡ những điều tươi đẹp. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta mong chờ chuyến bay trở về hơn bao giờ hết. Và đôi lúc mình sống là mong chờ để được trở về. Vì khi còn trẻ, dù ta không có nhiều tiền, thứ ta có chính là lòng háo hức khám phá bất diệt cùng những quãng thời gian bất tận. Những thứ mà khi ở tuổi 26, 27 sẽ chẳng còn dư giả nữa. Và khi đã ở độ tuổi đó, ta lại bắt đầu trông ngóng những chuyến bay trở về. Được im lặng, được một mình tận hưởng cảm giác không đâu tuyệt vời bằng nhà mình. Cũng là lúc nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ non dại, thầm biết ơn vì khi đó đã chọn để được đi, được tiếp xúc những nền văn hóa và đã học được nhiều điều. Có vậy mới thấy, ở lứa tuổi này, chẳng thấy gan dạ liều lĩnh như những năm tháng đó. Tuổi trẻ là vậy chứ sao? Có bạn đồng hành, thật tốt. Tôi thường nghĩ rằng, điều tồi tệ nhất trong cuộc đời là sau cùng chỉ còn ta đơn độc một mình. Nhưng không phải thế. Điều tệ nhất là khi bạn gắn bó cuộc đời mình với những người khiến bạn cảm thấy cô độc. Robin Williams. Trước đây, Lam không hay có cảm giác bất an như hiện tại. Có lẽ là từ lúc chơi cùng với nhóm bạn đó. Họ có vẻ rất tốt, nhưng thật ra ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài tốt đẹp đó, ai cũng xấu xa, lòng đố kỵ rất cao. Họ luôn khiến bạn hoài nghi về chính mình, luôn phải tự hỏi bản thân rằng trực giác của mình có đúng hay không, luôn nghi ngờ mọi thứ. Và tệ nhất là lúc nào cũng phải dè chừng ngay chính cảm xúc của mình, cũng không được để lộ ra. Tại sao chúng ta là bạn của nhau, nhưng ngay cả việc mong muốn bạn mình trở nên tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, phát triển tài năng, tính cách lại không được ủng hộ? Thay vào đó, chúng ta muốn dìm người khác xuống để đẩy cao sự tỏa sáng thuộc về mình, để mình luôn là tâm điểm của sự chú ý. Những người bạn bên cạnh chỉ nên làm nền cho mình, làm nhìn rõ hết thảy bản chất của họ, của từng người, nhưng làm tiếp tục chơi với họ vì không muốn mình cứ phải lủi thủi trong một môi trường toàn bè nhóm, tụ lại thành một hội hay đi với nhau. Làm cũng vì muốn bảo vệ chính mình để không phải cô độc quá mức giữa đám đông. Dù Lam nhận ra rõ mình cô độc đến thế nào, ngay cả khi có bạn bên cạnh, Lam luôn cảm giác mình lúc nào cũng bị cho ra rìa, dù là trong một tập thể lớp học hay trong gia đình, hoặc sau này đến lúc đi làm. Giữa một nhóm người, Lam luôn cảm giác mình là người thừa thãi và người ta không đón nhận lắm sự có mặt của Lam. Lam khép kín, mà chính Lam cũng hiểu rằng dù bản thân thật sự muốn hòa nhập, nhưng Lam vẫn không làm được. Dù có cố gắng cách mấy, Lam biết mình không thể nào hòa hợp được với nhóm bạn đó. Lam luôn cố gắng làm hài lòng người khác, luôn nhìn vẻ mặt của người khác mà sống. Lam ngại đụng chạm, ngại vô tình làm người ta chán ghét mình. Lam chỉ muốn tất cả đều có thể vừa lòng với sự có mặt của Lam. Lam không hiểu tại sao mình vẫn chơi với họ, vẫn đáp ứng gần như mọi yêu cầu họ đưa ra. Có lẽ vì Lam sợ nếu mình không có nhóm bạn đó, mình sẽ chính thức rơi, không còn nơi nào để bám lấy, không một ai nhận ra sự tồn tại của mình. Đôi lúc, chúng ta khao khát sự công nhận chỉ để cho bản thân vơi bớt sự bất an. Rồi Lam gặp Ly. Ly sôi nổi, nhiệt huyết. Ở Ly lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực. Trái với những cô tiểu thư danh giá mà Lam từng gặp, Ly rất bình dị, sự thoải mái ở Ly dễ dàng khiến người ta cảm thấy tan chảy. Ly học giỏi, xinh đẹp, lại còn có khả năng đem đến niềm vui cho người khác, Lam rất ngưỡng mộ Ly. Sau vài lần cố gắng bắt chuyện từ Ly, Lam dần trở nên cởi mở hơn một chút và từ từ tách mình ra khỏi nhóm bạn tiêu cực kia. Câu ông bà nói từ xưa quả không sai: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ lúc chơi với Ly, Lam cũng dần ảnh hưởng sự tích cực, lạc quan, bắt đầu từng chút một trong việc khẳng định bản thân, dành thời gian xem xét và đánh giá lại những giá trị của bản thân mà chính Lam cũng quên mất. Dần dần, Lam tìm được sự cảm thông trong chính bản thân mình. Lam mở tài khoản Instagram, nơi mà Lam sẽ đăng lên những hình ảnh do chính mình chụp, với những caption phản ánh thật những gì mình đang nghĩ. Lam xem đó như một liều thuốc trị liệu cho tâm hồn, là nơi trú ẩn, là nơi Lam thành thật nhất với chính mình và cuộc sống xung quanh một cách chân thành. Không còn chút sợ hãi hay lo lắng về suy nghĩ của người khác, cũng không chùn bước nếu có bị phán xét, đánh giá. Và điều quan trọng nhất là Lam ngừng theo đuổi việc trở thành một người hoàn hảo như mong ước của những người khác đã áp đặt và bắt đầu trở thành một người tuyệt vời nhất theo đúng ý muốn của mình. Cuối cùng, Lam đã tìm được sự tự do, thoải mái cho chính mình, ý nghĩa cho cuộc sống của mình nhờ sự ủng hộ, động viên vô điều kiện từ chính những người thân trong gia đình. Và quan trọng nhất là từ Ly, cô bạn con nhà người ta hoàn hảo, tốt bụng. Ý nghĩa của tình bạn đôi lúc cũng lớn lao như thế, để chúng ta nhận ra mình tốt đẹp và mình cũng có thể được hạnh phúc, bất kể dù có sự khác biệt giữa địa vị xã hội, giàu sang, mỗi bản thể đều xứng đáng được hạnh phúc. Bên nhau đến cùng. Từng vì lý tưởng của nhau mà cố gắng, vì mong muốn của đối phương mà cố gắng thay đổi chính mình, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế. Quãng thời gian chúng ta áp lực vì cuộc sống bên ngoài, vì những gánh nặng vô hình đó đã đẩy chúng ta ra xa, cứ thế trượt dài, đi mãi, đến lúc nhìn lại, mình đã đi ra khỏi cuộc đời của người kia mất rồi. Chúng ta sẽ không nhận ra những ngày xưa cũ tốt đẹp như thế nào, cho tới khi nó đã trôi qua. Bất kỳ sự hối tiếc nào cũng trở nên đau lòng hơn khi chúng ta nhận ra chính ta đã chọn quyết định như vậy vào thời điểm đó. Em mong mình sẽ không như thế. Không mong rằng tương lai của em sẽ chẳng có anh. Cũng không mong rằng chúng ta sẽ có kết cục như Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, dù em rất sợ. Khi nghe lại bản nhạc When the Love Falls của Yiruma, em mới nhớ lại mình cũng đã từng có một thời mơ mộng đến thế. Thời còn lấy nỗi buồn để làm bạn, rất siêng buồn, nhạy cảm và yếu mềm. Thời còn yêu những cơn mưa rã rích, nhìn ngắm mưa rơi và ôm quyển sổ viết xuống những tâm tư của mình. Thời còn đem hết tâm can để yêu mến một người. Chỉ vài năm, em nhận ra em của ngày cũ đã hoàn toàn biến mất. À, có khi đó chưa thật sự bao giờ là con người thật của mình cả. Chỉ là ở lứa tuổi đó, thời điểm đó, em muốn đóng vai khác, muốn thử thật nhiều bộ mặt để kiếm tìm xem đâu mới là bản tính của mình. Có những hôm em vẫn mong mình sẽ còn mơ mộng, mềm mỏng như thế, để thương người dịu dàng hơn, chăm sóc người tình cảm hơn, để nhìn cuộc sống vẫn vô tư và ngọt ngào như lứa tuổi đôi mươi đó. Thật xin lỗi vì đã ở bên người trong những năm tháng cằn cỗi như bây giờ, để mỗi khi ngập ngừng nói câu yêu thương cũng thật khó khăn. Nhưng cảm ơn người vì đã bên em khi em là chính em nhất, cùng em trải qua những ngày xấu xí, tâm trạng rối bời, cùng nhau đi qua những ngày tháng chẳng có gì, cho đến lúc đã có được chút gì đó cho tương lai của chúng mình. Đến hiện giờ, chỉ mong chúng ta sẽ chẳng để mình lạc mất nhau. Khi đã đi qua những tháng ngày khó khăn như thế, khi đã cố gắng sống hết lòng vì thương nhau, chỉ mong rằng sau này vẫn còn có chúng ta ở bên nhau, để có thể cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp rạng rỡ sau những tháng ngày giông bão. Nhất kỳ, nhất hội. Đó là thứ kết nối mà nhiều người ao ước có được. Tình cảm giữa Tùng và Quyên còn hơn cả người bạn, dù không phải là người yêu. Giữa hai người có sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Có thể vì lớn lên cùng nhau từ bé, cả hai đã quá quen thuộc với sự có mặt của đối phương. Và cũng vì đã quá quen thuộc, cả hai dù biết rõ tâm ý của nhau, nhưng chưa bao giờ một lần thành thật với nhau. Nè, cậu có biết ý nghĩa của câu nhất kỳ nhất hội không? Tùng hỏi Quyên khi hai đứa đang lang thang trong nhà sách. Trên tay Tùng còn đang cầm quyển sách với nội dung về trà đạo của Nhật Bản. Không, lần đầu tớ nghe câu đó. Câu này có nguồn gốc từ một triết lý trong trà đạo. Triết lý này cho rằng mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần. Chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Nhất kỳ nhất hội có nghĩa là đời người chỉ gặp một lần. Ý muốn nói bất kỳ ai chúng ta gặp đều là một lần gặp gỡ. Bất kỳ khoảnh khắc, thời điểm nào đã xảy ra là sẽ không quay trở lại nữa. Nên hãy trân trọng và luôn đối xử tốt với những người chúng ta gặp. Coi trọng bất cứ cuộc gặp gỡ, khoảnh khắc nào được trò chuyện cùng ai đó, không chỉ là người lần đầu tiên gặp gỡ mà còn là những người cậu gặp mỗi ngày. Tùng vừa nhìn trong sách vừa đọc lại cho Quyên nghe. Sâu sắc quá nhỉ? Vậy chúng mình có được xem là nhất kỳ nhất hội không? Quyên chớp mắt. Tùng nở nụ cười hiền lành, đáp lời. Tất nhiên, luôn là vậy mà. Dù có thế nào, mọi chuyện xảy ra thay đổi mức nào, tao vẫn sẽ ở bên cậu và trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Quyên ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi lại giả vờ chọc Tùng một vài câu, cứ thế đi trước. Trong lòng Quyên khi đó đã quyết tâm rằng sẽ không bao giờ đánh đổi Tùng để thỏa mãn được tình cảm ích kỷ của mình. Còn Tùng tĩnh lặng giữ riêng cho mình một lời hứa. Hai đứa trẻ của tuổi 17 năm đó đã dành cho nhau sự trân trọng nhất định như thế. Cho đến năm 20 tuổi, Tùng muốn tỏ tình. Tùng chưa bao giờ nghiêm túc như khoảnh khắc ấy. Cậu bảo, tối nay mình gặp nhau nhé, về nhà thì nhắn cho tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Quyên biết điều đó nên cố ý trốn tránh. 15 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn. Quyên đưa điện thoại lên nhìn nội dung tin nhắn. Tớ đang chờ cậu ở mộng, nhận được tin gọi lại cho tớ. Này, cậu đâu rồi? Có chuyện gì không? Quyên, tớ sang nhà cậu nhé. À, mẹ cậu bảo cậu đang ở nhà rồi. Có vẻ như cậu không muốn gặp tớ nhỉ? Tin nhắn thứ 10, và cũng dừng lại một loạt tin nhắn sau đó. Tùng không tìm Quyên nữa. Quyên rất sợ khi bắt đầu một cuộc tình. Sự tan vỡ ám ảnh Quyên từ ngày bé, sự lừa dối cũng đi theo Quyên suốt quãng thời gian trưởng thành. Quyên không muốn nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ với ai. Nếu người đó là Tùng, Quyên càng không muốn. Quyên không muốn đánh đổi tình bạn, những gì cả hai đã có. Quyên không muốn đánh cược trong ván cờ mà biết chắc mình sẽ thua. Cô hiểu hơn ai hết rằng mình không có dũng khí để đối diện với tình cảm này. Hôm đó, Quyên không đến chỗ hẹn, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Tùng. Trong nhiều cách lựa chọn, Quyên chọn cách làm ngơ. Và cô nghĩ rằng ngày mai Tùng sẽ lại đến tìm mình như chưa có gì xảy ra. Khi đó Quyên sẽ tiếp tục giả ngơ rằng hôm qua cô mệt quá nên ngủ quên, không để ý điện thoại, hoặc bất kỳ lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý. Cô tin rằng ngày mai cô và Tùng sẽ lại như xưa. Sau đó Tùng không còn xuất hiện trước mặt Quyên nữa. Đột ngột, cuộc sống của Quyên lại rơi vào chuỗi ngày khó khăn. Cô không còn bất kỳ ai để có thể yên tâm tựa vào như Tùng vẫn hay làm trước đó. Cô cứ nghĩ nếu mình giữ khoảng cách với Tùng, tất cả mọi chuyện sẽ như trước đây, không có gì đổi thay. Nhưng cô đã sai rồi. Mọi việc dù mình có cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng đến đâu, thì nhất định bên trong đó vẫn sẽ có một lỗ hổng. Một điều gì đó sẽ đi chệch ra khỏi quỹ đạo. Tùng chọn cách rời khỏi Quyên cũng đúng thôi. Đến Quyên cũng tự thấy bản thân thật ích kỷ, một cách vô lý, dù cho có bao nhiêu lý do cũng chẳng thể khỏa lấp được. 20 tuổi, Quyên nhận ra một bài học đắt giá cho riêng mình. Bạn sẽ không thể nào biết được liệu đó có phải là lần cuối cùng bạn nhìn thấy người đó, hay là lần cuối cùng ở nơi đó hay không. Trước đây cứ nghĩ thế giới vốn nhỏ bé, ai cũng có thể biết nhau, nhận ra nhau. Trái đất tròn là thế, đi nhiều rồi, trải qua nhiều hơn rồi mới nhận ra Thế giới rộng lớn đến vậy, chỉ cần một nhịp không cần bắt kịp, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nếu có thể, hãy học cách trân trọng nhau hơn, vì những gì bạn nghĩ sẽ mãi tồn tại ở đó, đôi lúc là những điều có thể biến mất mãi mãi, và cuối cùng sẽ chỉ còn lại bạn với sự tiếc nuối khôn nguôi cùng hai từ giá như. Nhiều năm sau vô tình gặp lại, một lần nữa ký ức tự động quay về, nhắc chúng ta nhớ rõ mồn một mọi chuyện ta đã cố chôn vùi thật sâu, cũng là cho ta thêm một cơ hội để có thể đối mặt với nó một cách rõ ràng. Quyên can đảm thừa nhận tình cảm ngày đó dành cho Tùng. Cậu nói: "Tớ của trước đây thật sự rất thích cậu." Tùng mỉm cười trả lời: "Tớ của những năm tháng đó cũng rất rất thích cậu." Nhất kỳ nhất hội của Tùng và Quyên đã bỏ lỡ, bây giờ cũng chỉ có thể buông tay. Thời điểm đã qua sẽ không thể nào có lại lần nữa. Cơ hội mà ta có đã không còn. Chúng ta của ngày trước và bây giờ đã cách xa nhau mất rồi. Thôi thì trân trọng vì cũng đã từng được ở bên nhau, như những người tri kỷ khó tìm giữa cuộc đời này. Đã từng nói sẽ cùng nhau cố gắng đến cùng, cùng nhau trân trọng và trải qua thật nhiều khó khăn. Chỉ tiếc rằng chúng ta chẳng giữ được nguyên vẹn những gì ta từng nói. Mối tình hờ đẹp nhất cũng kết thúc dở dang, là mình tự xa nhau, là mình không thể thành toàn những nguyện ước của đôi bên, là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy một nguyên bản trưởng thành hơn, đủ đầy hơn, hoàn hảo hơn. Chúng ta có phải là hồi ức tốt đẹp của nhau không? Có, nhưng cũng buồn, đúng không? Tình yêu không phải là vị anh hùng. Tôi biết có nhiều cô gái luôn xem trọng tình yêu hơn chính cuộc đời của họ. Họ luôn bất an, sợ hãi nếu một ngày nào đó tình yêu rời bỏ họ. Họ luôn đau khổ vì tìm cách níu kéo, nắm giữ những gì họ cảm thấy không hoàn toàn thuộc về họ. Họ lúc nào cũng khao khát được yêu thương, trân trọng, được trở thành một phần vẹn toàn, đủ đầy, góp mặt quan trọng trong cuộc đời một ai đó, nhưng không phải của chính họ. Thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần tình yêu cũng chính là lúc chúng ta chưa thật sự sẵn sàng để yêu nhất. Đôi lúc sự cô đơn và vô vị trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy trống rỗng, sống không có mục đích, cũng không có điều gì để làm động lực, khiến bạn muốn cố gắng. Đó là lúc tiềm thức đánh lừa bạn, mách bạn rằng vì bạn đang thiếu tình yêu, và bây giờ, ngay lúc này, bạn rất muốn được yêu. Nhưng không, một trái tim đang đòi hỏi, khao khát yêu thương thì không thể là một trái tim đang sẵn sàng để yêu thương. Khi đó, trái tim bạn đang hoàn toàn trống trơn, bạn sẽ nhanh chóng nhìn nhận một tình cảm mới đến như là một sự ban phát, như là một món ăn quan trọng, và trái tim bạn liền vô thức ngấu nghiến tình cảm đó để tránh khỏi cơn đói cho những tháng ngày sắp tới. Một cách ví von, phỏng dụ, nó như một cách phòng vệ, cơ thể bạn tự ý thức được những lần bạn ăn uống không đầy đủ hoặc quá đầy đủ. Vì bạn lúc này lúc kia như vậy nên dần dần cơ thể sẽ thích ứng và tích trữ lại một năng lượng vừa đủ để có thể khống chế cho những lần bạn bỏ đói chúng. Khi ấy, kể cả có mất đi tình yêu, cơ thể cũng chỉ như mất đi một món ăn trong cuộc sống, chứ không hoàn toàn mất đi tất cả nguồn năng lượng mà nó đã trích ra để dự trữ, tiếp tục nuôi sống bạn. Khi bạn biết mình thật sẵn sàng để yêu, để có thể trao đi sự yêu thương và nhận lại sự thương, chính là lúc bạn biết bạn hoàn toàn độc lập, hiểu rõ chính mình, không phải chờ đợi sự cung phụng, ban bố tình yêu, mà chính là muốn có thể cùng người bên cạnh trở nên hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Không cần vì sự đóng mộc từ bất kỳ ai để cảm thấy bản thân trở nên hiện hữu, ý nghĩa. Don Miguel Ruiz viết: "Tình yêu không có nghĩa vụ ràng buộc, nhưng nỗi sợ hãi thì ngược lại. Vì sợ bị bỏ rơi và đói khát tình yêu, nên ta buộc mình phải trở nên hoàn hảo. Sự hoàn hảo phi thực tế, bởi nó không xuất phát từ mong muốn phát triển bản thân, mà chỉ là vì nỗi sợ bị bỏ đói. Cũng chính vì lẽ đó mà ta luôn kỳ vọng người khác phải trấn an mình. Nhưng tình yêu không phải một người đóng vai anh hùng, một người đóng vai nhân thường yếu thế. Trước sau gì cũng sẽ đến thời điểm bạn nhận ra, người yêu không phải là anh hùng, không phải là người quá lớn lao, tình yêu cũng không phải là lời giải cho tất cả mọi khó khăn trong cuộc đời của bạn. Nên hãy thôi mong chờ một ai đó đến bên mình và giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho mình. Cũng đừng đánh cược cả cuộc đời mình, giao phó cho người mình yêu để họ có thể gánh đi hết những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Bạn không thể nào đòi hỏi sự chú ý của người khác phải dồn vào cho bạn. Bạn cũng không có quyền đòi hỏi họ phải cho bạn một lời hứa, một sự công nhận rằng sẽ luôn ở bên cạnh, cùng bạn đi qua mọi giông bão, đón nhận cơn bão thay cho bạn, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình bạn. Sự ràng buộc đó sẽ chỉ khiến cho tình yêu tan vỡ, và bạn cũng trở nên thảm hại vì mãi ngóng chờ sự có mặt của người khác. Bạn không thể nào cán đáng cuộc đời của chính mình nếu chỉ chờ đợi những điều như thế. Chỉ khi bạn có thể độc lập, tự vui thích, sống trọn vẹn với chính cuộc đời của riêng bạn, hiểu giá trị của bản thân, tự giải quyết tất cả những rắc rối, câu hỏi cho chính mình, khi đó bạn mới sẵn sàng để yêu thương cho mình và người khác. Đó là lúc bạn biết thời điểm đã tới, bạn sẽ yêu. Cảm ơn vì ta đã gặp nhau. Vân gặp chị vào năm Vân 18 tuổi. Lứa tuổi vừa đủ lớn, không còn quá nhỏ để có thể đi ra cuộc sống ngoài kia một cách tự tốn, không còn nhận sự quản thúc quá gay gắt từ gia đình, trở nên háo hức về những khám phá mình có thể tìm thấy ở cuộc đời người lớn. Vân rất mong chờ một cuộc sống đầy trải nghiệm. Và sau nhiều mối quan hệ mới, các câu lạc bộ, Vân gặp chị ở một trung tâm làm việc thiện nguyện chăm sóc các bé động vật hoang bị bỏ rơi. Ban đầu, Vân chỉ cảm thấy chị ngầu. Dù là nữ nhưng ở chị có sự mạnh mẽ, cương nghị, có thể khiến người khác cảm thấy e dè, khó tiếp cận, đến gần chị. Và cái cách mà chị dịu dàng với động vật là điểm sáng nhất từ chị. Vân hút mắt bởi những hành động, lời nói mà chị buông ra. Có vẻ như sự điềm tĩnh từ chị là điều mà Vân ngưỡng mộ nhất. Vân cũng muốn sau này mình có thể có được dáng vẻ đó. Điềm nhiên, thoải mái nhưng không buông lơi, mạnh mẽ nhưng không ngang ngược, và quan trọng nhất là trở nên thu hút. Vốn dĩ đã bận về việc học ở trường, nhưng chiều nào tan học Vân cũng tranh thủ ghé trạm. Vân muốn nhìn thấy chị, dù chỉ một chút cũng được. Chị và Vân chưa từng nói chuyện với nhau quá hai câu, chỉ tường thuật tình hình của bé nào đó cần chăm sóc. Dù Vân cũng muốn thân với chị, nhưng chưa biết cách nào để có thể gần hơn. Vân cũng không hiểu cảm giác mình dành cho chị là gì. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, vừa có một chút thích chị, vừa có một chút ngại ngùng vì rào cản giới tính. Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người cùng giới. Dù Vân không phân biệt tình cảm, nhưng người khác chưa chắc cũng cảm nhận giống mình. Chiều hôm đó, Vân lại ghé trạm. Vừa vào tới đã cảm nhận được một bầu không khí khá căng thẳng. Mọi người hối hả, vội vã. Vân ngơ ngác đi vào trong, chị nói ngay: "Có vài bé mèo bị giảm bạch cầu, lây cho nhau nhanh quá, phải chữa ngay." Tối hôm đó, chỉ còn lại hai bé thoi thóp, ba bé đã không thể qua khỏi. Vân khóc rất nhiều, cảm giác một sinh mệnh vừa còn thở đó mà chốc lát đã cứng đờ, thật sự ám ảnh. Sau khi thu dọn đồ đạc, Vân chuẩn bị về. Đã quá khuya, trạm xá cũng không thể ở lại quá nhiều người. Vân đi như người mất hồn, bất giác có ai đó kéo tay Vân lại. Vân xoay người lại, là chị. Mắt vẫn còn đỏ au, Vân khẽ lấy tay lau mặt, hỏi chị: "Dạ, có gì sao ạ?" "Khuya rồi, để chị đưa em về." "Không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây thôi." "Đi, đừng ngại." Vân im lặng đi theo chị lấy xe. Hai chị em cứ thế chạy song song về cùng nhau. Đường buổi đêm vắng lặng, thoáng chốc Vân rùng mình. Vân chưa bao giờ đi đường về khuya thế này. Đi một mình đúng là có chút sợ hãi. Về đến trước cửa nhà, đợi Vân cất xe vào nhà hẳn, chị mới nói: "An toàn rồi, chị về đây nhé. Hôm nay cực rồi, em nghỉ ngơi đi." Đoạn chị đổi nón bảo hiểm rồi chuẩn bị mở máy xe. Vân chần chừ nhìn chị, ấp úng: "Cũng khuya lắm rồi, nhà chị ở đâu? Xa lắm không? Chị vào nhà em nghỉ lại một đêm cũng được." Vân không dám nhìn thẳng chị, vì sợ bao nhiêu phòng bị khi đối diện với chị sẽ rơi mất hết. Im lặng một hồi, chị mới trả lời: "Ok, cũng được, Vân hơi giật mình nhìn lên thì thấy chị đang nhìn mình phỏng đoán, nét môi hơi nhếch nhẹ như đang cười. Sau khi đã cất xe, Vân cùng chị đi lên lầu, vào phòng. Phòng trọ này là Vân tự tìm trên mạng, ở trong hẻm sâu, nhưng cụt, nên không gian khá yên tĩnh, không bị quấy rầy bởi tiếng xe cộ qua lại thường nhật. Căn phòng cũng vừa đủ sinh hoạt cho một người, giá thành lại không quá cao, Vân rất thích phòng trọ này. Đây là lần đầu tiên có người đến phòng mình, Vân cũng chưa kịp dọn dẹp gì. Đồ đạc nông lộn xộn nhưng thật ra lộn xộn có tổ chức. Chỉ cần có món đồ gì đó mất là Vân biết được ngay. Chị đặt túi xuống và ngồi lên nệm, hơi quan sát căn phòng và mọi thứ xung quanh, buột miệng. Em đọc sách nhiều dữ. Vân cười thay cho câu trả lời, rồi hỏi chị muốn uống gì không. Lấy hai ly nước, Vân ngồi cạnh chị, im lặng. Hôm nay em sốt lắm phải không? Chị hỏi, giọng dịu dàng, câu hỏi như công tắc, mở ra tất cả những cảm xúc mà Vân đã cố ý đóng kín. Vân cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng, nước mắt cũng trực trào, chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Mèo hoang bị bỏ rơi lại còn nhỏ như thế, dễ bị bệnh lắm. Đang có dịch nữa, biết là không thể cứu hết được, nhưng cảm giác một sinh linh kết thúc mạng sống trong tay mình rất khó chịu. Làm sao chị có thể quen được những chuyện này? Em không biết khi nào mình mới qua được cú sốc này nữa. Chị không quen, chỉ là chấp nhận sống chung với cảm giác đó thôi. Lần nào nó xảy đến cũng khó chịu và đau vô cùng, nhưng mình không làm khác được. Vân quay sang nhìn chị, gương mặt thoáng mệt mỏi của chị khiến Vân nhận ra chị cũng có lúc mềm yếu như vậy. Chị quay sang thấy Vân đang chăm chú nhìn mình, bất giác nở nụ cười, hỏi: nhìn vậy là sao? Muốn an ủi chị à? Vân thót người, liền lẩn tránh ánh mắt của chị, giọng nhỏ xíu, chẳng có chút sức lực nào. Dạ. Vừa dứt lời, chị đặt bàn tay lên tay Vân. Vậy cũng được rồi, chị nói. Đôi khi tất cả những gì bạn cần làm chỉ là có mặt ở đó, để ai đấy hiểu rằng họ không quá cô đơn. Vân cảm nhận rõ ràng tâm hồn của mình và chị hòa hợp với nhau một cách mạnh mẽ. Vân luôn tin vào trực giác của mình, vì thế Vân cũng yên lặng siết tay chị. Chẳng rõ mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào, liệu giữa chị và Vân có trở nên thân thiết hơn, hay có đi thêm được những bước tiến mới, rồi liệu những rắc rối, những bài học, thương tổn nào sẽ đến nữa, Vân không rõ. Điều mà Vân cảm thấy rõ ràng nhất là vào thời điểm này, khoảnh khắc này, Vân và chị đang dựa vào nhau, động viên nhau dù không dùng bất kỳ lời nói, sự đối thoại nào nữa. Nhưng sâu thẳm trong tim mình, cả hai thấu hiểu nhau rất rõ. Vân biết cảm giác của mình không sai, chỉ cần như vậy là đủ. Bất kỳ sự chờ đợi nào cũng đáng giá. Có một dạo tôi then chốt lòng mình để bản thân không bị tổn thương. Cứ nghĩ như thế là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình. Cứ nghĩ sẽ mãi mãi khóa chặt mọi thứ như thế. Cứ nghĩ sẽ chẳng có một ai vì tôi mà nguyện ý bước vào, xoa dịu ngần ấy vết thương tôi có. Cuộc đời con người có lẽ là một con đường dài và cô độc. Có lúc chúng ta không biết mình phải đi bao xa, cũng không biết phía trước có điều gì đón đợi. Thế mà cuối cùng tôi lại vì anh mà bước ra khỏi đó, vì anh mà tin rằng mình sẽ có một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi chỉ dựa vào anh để làm lý do, vì thật ra bản thân tôi cũng rất muốn khao khát chọn cho mình một cơ hội khác để bắt đầu, để thử tin tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn và mình cũng thế. Lâu lâu xem những bộ phim tình cảm, ngôn tình, vẫn thích cái cách nhân vật nam chính xuất hiện vì nữ chính. Cách mà người ta dịu dàng, trong lạnh lùng, kín đáo để yêu thương cô ấy. Con gái mà, vẫn mong chờ một người sẽ luôn vì mình mà dành hết thảy sự dịu dàng nhất của người đó để chở che, thương yêu mình. Dù có ở lứa tuổi nào chăng nữa, ở tính cách nào đi nữa, độc lập mạnh mẽ hay yếu đuối phụ thuộc, sâu thẳm trong lòng của bất kỳ người phụ nữ nào cũng thầm mong có một bến đỗ, một nơi để nương nhờ, một người có thể che chắn những giông bão và đem đến niềm vui giản dị, bình yên mỗi ngày. Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ cần như thế thôi nhé. Một người luôn đợi mình trở về nhà, và một người có thể xoa dịu mọi mệt mỏi, giận dữ, nóng nảy của mình, có thể kiên nhẫn hàn gắn những vết nứt mình đang có. Một người thương mình, trân trọng mình còn nhiều hơn cách mình yêu thương bản thân mình. Người mà có thể khiến mình trưởng thành hơn về mọi mặt, nhất là cách để chúng ta có thể cùng được bên nhau. Tình yêu chung quy lại là ý nghĩa có thể hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau cười vui vẻ, tạo động lực mỗi ngày để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, có thể cùng anh đi qua những tháng ngày sắp tới. Cảm giác thật tốt. Người có thể đem ánh nắng xua tan đi những u tối, người có thể trao những serotonin đến cho chúng ta, người khiến chúng ta có thật nhiều cảm hứng, là động lực để chúng ta có thể ngày một trở nên hoàn thiện hơn. Và đôi lúc, nhờ sự xuất hiện đó mà ta mới hiểu ra rằng vì sao những mối tình trước đây lại thường kết thúc chớp nhoáng như thế. Những miếng ghép vừa khớp luôn quan trọng hơn một bức ảnh hoàn hảo nhưng rời rạc. Tôi tự hỏi nếu không phải anh đã xuất hiện thì tôi có đủ liều lĩnh để chọn lựa như thế không? Vì tổn thương ngoài kia vẫn có thể sẵn sàng tấn công tôi bất cứ lúc nào. Cũng là anh khiến tôi hiểu được rằng ai cũng có thể mang đến tổn thương cho tôi, nhưng chỉ tôi mới có thể hoàn toàn giúp bản thân mình vượt qua khỏi nó. Tất cả đều là sự lựa chọn của chính mình. Và tôi tin một ngày nào đó, bạn cũng sẽ gặp được một người như thế. Người không những vì bạn mà đưa tay cố gắng giúp bạn thoát ra khỏi những đau đớn tuyệt vọng, nhưng có thể ở đó vì bạn, vỗ về, nhẫn nại, cùng bạn đi qua mọi thương tổn trong đời. Serotonin chất góp phần làm chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Đặc biệt, nó có vai trò quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc. Nếu serotonin biến mất khỏi cơ thể, con người có nguy cơ bị trầm cảm. Ánh mặt trời được cho là yếu tố nhắc nhở não sản sinh thêm nhiều serotonin. Đó chính là lý do vì sao không gian tối tăm hay những ngày đông thiếu ánh sáng mặt trời thường làm tâm trạng của chúng ta ủ ê, rệu rã. Ở một số nơi, mùa đông dài và tăm tối, người dân còn có bệnh trầm cảm mùa đông, Winter Blues. Friendzone. Ta không muốn mạo hiểm vì sợ sẽ mất cậu. Gin nói với Palm khi cậu quyết định vượt qua ranh giới friendzone suốt 10 năm. Người ta thường nghi ngờ những mối quan hệ bản thân khác giới, vì rõ ràng thể nào trong một giai đoạn nào đó, tình bạn ấy sẽ chẳng thể nào đơn thuần là tình bạn. Sự thân thiết và kết nối giữa hai người khác giới vốn dĩ mong manh, giữ cho ranh giới đó 100% là bạn càng khó hơn. Đôi lúc ta chọn không tiến tới một bước nữa vì sợ sẽ đánh mất những gì cả hai đang có. Cứ thế thời gian trôi đi, đã bao lâu chúng ta vừa có nhau lại không có nhau như thế. Yêu người bạn thân của mình là thế nào? Là cảm giác chạm đến cũng không được, vượt mất giới hạn cũng không được. Một là bỏ lỡ, hai là mạo hiểm, nhưng chúng ta quá nhút nhát để bắt đầu. Cách giải quyết luôn là im lặng và lờ đi tình cảm đó. Cứ thế lại tiếp tục bên cạnh nhau, lạnh nhạt mà sâu đậm, với tư cách là bạn thân. Lời khuyên: can đảm thừa nhận tình cảm, hoặc là kết thúc tình bạn, hay là bắt đầu tình yêu. Cứ mạo hiểm đi, vì biết đâu người ta cũng đang chờ mình chuyển sang đèn xanh. Vẫn luôn có điều tốt đẹp phía trước. Ta xin lỗi, cô thế nào cũng không thể có cảm giác với cậu được. Đó không phải là lỗi của cậu đâu. Tình cảm mình hiểu, không phải cứ cố gắng là có thể yêu được. Ngọc vừa nói vừa cười. Tự Ngọc biết trong lòng mình đã bị xáo động rất nhiều. Bình tĩnh, không thể bật khóc ở đây, trước mặt cậu ấy được, Ngọc tự nói với chính mình. Mình vẫn có thể là bạn chứ. Bạn? Ngô nghê làm sao? Buồn cười làm sao? Sau khi làm trái tim của mình tan vỡ đến thế, và cậu ấy vẫn muốn làm bạn với mình. Tất nhiên rồi. Vậy thì tốt quá. Tớ rất quý cậu. Ừ, chỉ là quý như một người bạn, chứ không thể nào có tình cảm như nam và nữ được. Cậu về nhé, ta đi gặp Mai. Ok, có gì nhắn tin. Nhìn cậu đi khuất, Ngọc cũng đứng dậy, xuống hầm lấy xe chạy về nhà. Suốt đường đi, Ngọc không khóc. Dù trước đó buồn phát khóc, nhưng bây giờ lại ráo hoảnh, cũng chẳng còn một tí tâm trạng nào. Trống rỗng. Tình cảm 3 năm trung học kết thúc vỏn vẹn trong câu nói đó. Cố thế nào cũng không thể có tình cảm với cậu được. Nghe nhẹ nhàng làm sao. Ngọc không còn nhớ vì sao lại thích Nam. Có thể chắc chắn là vì vẻ ngoài quá nổi bật trong lớp, chỉ toàn nhí nhố những bạn học, trẻ con. Nam rất chín chắn so với tuổi của mình, lúc nào cũng có cảm giác rất an tâm khi ở cạnh. Cậu ấy dịu dàng, hiền hòa và luôn quan tâm người khác đúng chừng mực. Chưa bao giờ thể hiện mình là kẻ thích chiếm hữu hoặc quá kiêu ngạo về sự nổi bật của mình. So với Ngọc, Nam có phần hơi mềm mỏng hơn. Ngọc mạnh mẽ, phóng khoáng, hào sảng như tomboy. Nhưng thật ra Ngọc rất dễ rung động, cũng rất yếu mềm, nhạy cảm. Chẳng hiểu tại sao Nam có thể nhìn thấy những phần đó của Ngọc mà Ngọc ít khi nào thể hiện ra điều đó. Đôi lúc sẽ có những trường hợp như vậy. Một ai đó xa lạ xuất hiện trong đời và nhìn thấu bạn một cách nhanh nhất, nhưng người đó lại không yêu bạn. Là bạn cũng tốt, ít ra sẽ không chia tay nhau, không mất nhau mãi mãi. Cô đơn cũng tốt, không phải phiền lòng vì cảm xúc của người khác hay đoán già đoán non người ta đang thế nào, có thật lòng với mình hay không. Cứ thế này là được. Trong vô vàn quyết định, Ngọc vẫn chọn ở lại cạnh Nam, dù chỉ là với tư cách một người bạn. Ngọc biết rồi mình sẽ chứng kiến những hình ảnh rất đau lòng, như là nhìn thấy Nam yêu Mai, vì Mai mà buồn rầu, nhọc tâm, thậm chí là vì Mai mà tránh xa Ngọc. Nhưng Ngọc vẫn muốn ở lại, vì tận sâu trong lòng Ngọc vẫn đợi mình sẽ có một cơ hội mới, để có thể từng chút len lỏi vào trái tim ấm áp đó, trở thành một phần quan trọng nhất, trở thành người mà Nam sẽ yêu. Sự ích kỷ vốn dĩ luôn ở trong tâm mỗi người. Đôi lúc vì nó ngủ say nên mình cứ nghĩ bản thân không ích kỷ. Giờ đây Ngọc nhìn ra bản thân mình như vậy, Ngọc cười khẩy. Từ lúc nào mình đã trở nên tầm thường thế này? Từ khi nào một người quang minh chính đại như mình lại âm thầm chờ cơ hội để thừa nước đục thả câu? Ngọc chán ghét chính mình. Lý trí bảo cô hãy dừng lại, tiếp tục chơi với lửa sẽ có ngày bị bỏng, nhưng trái tim chỉ nghe theo những gì nó muốn. Tình yêu có thể khiến chúng ta trở nên mềm yếu, cũng có thể khiến chúng ta trở nên vô lý đến khó hiểu. Nó có thể giúp ta trở nên tốt hơn, cũng có thể cho chúng ta thấy mặt tối của mỗi người. Dù biết bản thân có nhiều mâu thuẫn như vậy, nhưng Ngọc vẫn nhớ rõ bản chất của Ngọc không phải kiểu người như thế. Nên thay vì tiếp tục trò chuyện và cố gắng hành xử như bình thường với Nam, Ngọc chọn cách tạm thời rời đi. Tận dụng kỳ nghỉ hè, Ngọc mua vé máy bay, sắp xếp hành lý, tự mình đi du lịch. Ngọc chọn Singapore, một phần vì muốn đến ngôi trường Ngọc muốn học, học viện nghệ thuật, LaSalle College of the Art. Phần còn lại vì muốn khám phá một nơi chốn mới, hoàn toàn lạ lẫm để bản thân có thể giải tỏa những nghĩ suy tạp niệm trong đầu. Vừa đến Singapore, check-in hostel, Ngọc háo hức đi khám phá thành phố ngay lập tức. Ngọc vừa kịp đăng ký một buổi tham quan trường ngay trong buổi hôm đó, nên chỉ tranh thủ đi ra phố Orchard, rồi đi thẳng tới trường. Đứng giữa sân trường mình mong muốn được học, Ngọc cảm thấy từng cảm xúc trong mình chảy thật nhanh. Chưa bao giờ Ngọc có cảm giác như vậy. Có khi đây là cảm giác nhận ra mình đã chọn đúng niềm đam mê cho riêng mình như cách người ta hay nói chăng? Ngọc tự mình đi khám phá ngôi trường, nhìn thấy các anh chị sinh viên đang học sáng tạo, tư duy. Ngọc cũng vui vẻ hào hứng và nghĩ rằng một ngày nào đó nhất định sẽ được học ở ngôi trường này. Điều này khiến Ngọc có động lực hơn bao giờ hết. Đi một hồi cũng thoáng mệt, Ngọc ngồi lại dưới khuôn viên, nghỉ ngơi và tĩnh lặng nhìn ngắm xung quanh. Đó là lúc Ngọc thấy chị ấy. Người dong dỏng cao, toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng cũng an toàn. Chị ấy tiến về phía Ngọc. Chào em là Ngọc phải không? Chào chị, đúng rồi ạ. Nhưng sao chị biết em? Ngạc nhiên vì gặp một người Việt tại Singapore, hơn nữa còn ở trong trường mình muốn học, lại còn biết tên mình, Ngọc thắc mắc. chị là chị họ của Nam. Nam có nói em qua đây. Sẵn chị cũng đang học năm cuối bên này nên muốn chị giới thiệu trường cho em. Chị từ tốn trả lời, cười nhẹ. Cứ gọi chị là Susan. Dạ, nhưng em đâu có cho Nam biết là em qua đây. Có thể Nam nghe được từ bạn bè hoặc nguồn tin nào đó. Khó nói lắm. Susan cười to. Em đã tham quan những đâu rồi? Có cần chị làm hướng dẫn viên không? Em đi cũng gần hết rồi, giờ ngồi nghỉ mệt thôi. Chị đang học ngành nào bên đây ạ? Chị học thiết kế mỹ thuật. Còn em? Em tính sẽ học gì ở đây? Em đang cân nhắc giữa thiết kế đồ họa và thiết kế mỹ thuật luôn. Susan và Ngọc ngồi trò chuyện hồi lâu, nói về những dự định, ước mơ và mục tiêu. Susan lắng nghe và đưa ra những gợi ý, lời khuyên dành cho Ngọc. Ngọc cảm thấy thú vị vô cùng. Gặp một người xa lạ dưới đất nước xa lạ, có những cuộc trò chuyện đắt giá, Ngọc hồ hởi lắm. Đôi lúc chúng ta cần có những lần gặp mặt ngẫu nhiên và thú vị như thế, để có thể thoải mái chia sẻ những gì chúng ta muốn mà không phải sợ hãi bất kỳ sự phán xét nào, như cách mà ta hay nói với những người thân quen. Cảm giác khác hoàn toàn. Không biết cảm xúc dẫn dắt thế nào, Ngọc muốn chia sẻ luôn chuyện Nam từ chối tình cảm dành cho Ngọc, chỉ vì muốn có thể trút hết mọi nặng trĩu trong lòng. Nam từ chối tình cảm của em, xong còn bảo vẫn muốn làm bạn. Em khổ quá nên mới bỏ qua đây nè chị. Ngọc đùa. Mấy thằng con trai thế đấy. Hồi đó chị cũng như em, yêu bạn thân, xong giờ nó có vợ luôn rồi mà vẫn làm bạn với nó đến tận bây giờ. Đôi khi chị nghĩ nếu hồi đó nó có chấp nhận tình cảm rồi cả hai cặp kè với nhau một thời gian chắc cũng gãy. Mà có cặp đôi nào chia tay xong trở về làm bạn được đâu. Cứ bạn bè nhau coi vậy mà lời hơn, có thể ở bên nhau đến cùng. Chỉ cần không tạp niệm ích kỷ, thông dong mà bên cạnh là đủ. Ngọc nghe xong chỉ biết trầm tư suy nghĩ, im lặng không trả lời, nhưng khẽ thở dài một cái. Susan nghe Ngọc thở dài, mỉm cười và nói tiếp. Tuổi trẻ luôn muốn khám phá, tìm hiểu những thứ xung quanh, nhưng đến một lúc nào đó em sẽ thấy tìm kiếm và thấu hiểu bên trong mình là quan trọng nhất. Bây giờ em thấy đau khổ vì không thể bên cạnh người mình thích với tư cách là người yêu. Nhưng vì như vậy nên lòng mới hỗn loạn, nảy sinh sự ích kỷ, chiếm hữu, dù mình chẳng có tư cách. Nhưng vì không có tư cách nên mới càng vô lý như vậy. Cứ chấp nhận nó, chấp nhận nhìn thẳng thừng vào sự xấu xa đó, em mới nhận ra bản chất mình vốn không phải như vậy. Chỉ cần bình tâm lại một chút, mọi việc sẽ khác đi. Em cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Ngọc cảm động vô cùng. Hóa ra bấy lâu cô luôn chờ đợi một điều hoàn toàn ngoài tầm với của mình, mà lại quên mất thật ra bên trong mình cũng đang chờ đợi mình vỗ về như thế. Mình đã bỏ quên chính mình mất rồi. Cuộc sống luôn đem đến những khoảnh khắc bất ngờ như vậy. Khi bạn nghĩ bạn không bỏ sót bất kỳ điều gì, thì thật ra bạn đã bỏ sót rồi. Và quan trọng nhất là khi bạn nhận ra bạn là ai, vốn tính cách và tâm bạn như thế nào. Mọi sự tác động bên ngoài chỉ là cách để dẫn dắt bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Còn việc bạn chấp nhận hay không chính là do bạn. Cảm ơn Susan vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng chất lượng. Ngọc vui vẻ tiếp tục hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này một mình. Nhưng chưa bao giờ Ngọc phấn khởi như vậy, vì mọi tơ vương trong lòng đã được tháo gỡ. Bây giờ Ngọc chỉ biết rằng mình đói lắm rồi, phải tìm cái gì đó ngon, thật ngon, ăn thôi. Sonder. Sự nhận thức rằng mỗi người ngẫu nhiên lướt qua cũng đều sống một cuộc đời sống động và phức tạp như chính bạn vậy. Họ cũng ngụp lặn trong những ước vọng, bạn bè, vòng quay, nỗi âu lo hay sự điên rồ nối tiếp. Một câu chuyện hoành tráng diễn ra vô hình ngay xung quanh bạn, như tổ mối lan sâu trong lòng đất với vô vàn nhánh lằng nhằng, dẫn tới hàng ngàn mảnh đời khác mà bạn không bao giờ hiện hữu liên quan. Trong số đó, bạn sẽ chỉ xuất hiện đúng một lần, khi ai đó nấn ná theo một hớp cà phê, như chiếc bóng mờ nhạt hòa vào dòng người ngược xuôi trên đường cao tốc, hay như ánh sáng xa xăm chiếu trên ô cửa sổ một buổi chiều tà. Nguồn Internet. Có những mối quan hệ chỉ lướt qua như thế, nhưng cũng đủ để lại một điều gì đó trong lòng của chính mình. Điều đó có thể tốt, hoặc đau đớn, hoặc mất mát, hoặc trống rỗng. Ta bắt đầu một lần nữa cố gắng tự chữa lành vì những gì đã xảy ra. Ta lại một lần nữa cảm thấy thật khó khăn khi chuyện phải kết thúc như thế. Không cam tâm. Nhưng chuyện đó cũng không đến lượt bạn quản. Quyết định là của người ta. Có giữ lại hay cố gắng níu kéo một chút cũng chỉ khiến cả hai đau khổ, phá vỡ tất cả những gì tươi đẹp trước đó. Có những mối quan hệ không phải cứ cố gắng hết mình là có thể giữ được nhau. Vì nếu sự cố gắng đó chỉ đến từ một phía, thì dù tình cảm có lớn lao cách mấy, vẫn không thể đắp bồi được những khoảng trống đối phương để cho mình. Rời xa, chọn cách được ở một mình, đôi lúc mới là cái kết hạnh phúc cho riêng mình. Không vì ai mới có thể thấy mình hạnh phúc, không vì trách nhiệm với bất kỳ sự ích kỷ ràng buộc nào để thấy mình đang được yêu thương. Và bạn có thể kiểm soát tâm tình của mình. Người ta đi rồi, bạn có thể tự chiêm nghiệm lại quãng thời gian vừa qua đã đem đến những quả ngọt nào cho bạn, những hạt mầm đang cần được chăm sóc, tưới mát. Bạn có thể tự do quản lý khu vườn đó, khu vườn của riêng bạn, bằng cách trồng những hạt mầm, những ngọn cỏ, hoa nhỏ dại, tạo nên một thế giới nội tâm thật nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc. Bất kỳ ai bước vào khu vườn đó rồi rời đi cũng đều sẽ để lại những hạt mầm. Chỉ là bạn có muốn ươm trồng nó hay không? Bạn có dũng khí để đối diện với những điều đó hay không? Ai cũng sẽ có khu vườn như vậy. Kể cả khi bạn bước vào cuộc đời của người khác cũng thế. Chúng ta đều vì nhau mà có thể học được những bài học của riêng mình. Giá trị của những mối quan hệ xảy đến với chúng ta chính là mang những thông điệp khác nhau để chúng ta có thể hoàn thiện hơn chính mình, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất mà mình có thể. Hãy biết ơn vì đã giúp nhau trở nên tốt hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết phần 1 của cuốn sách Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi của tác giả Han Fu, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Phần 2 sẽ được lên sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần các bạn nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thông báo video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.